Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Nạp đao pháp cùng thân pháp. Nghe Hạ Vũ nói như vậy, Trần Vệ Quốc cười khổ không thôi. Hắn tâm lý rõ ràng, ngày mai đừng nghĩ đi phủ thành đùa bỡn. Trần Vũ lơ đễnh, hắn mục tiêu chỉ có một, không ngừng kiếm tiền, không ngừng nạp, cho mình nạp, cho người nhà nạp, về phần đùa bỡn mà. Hắn tùy thời đều có thể đi đùa bỡn, cùng cha mẹ nói một tiếng, là hắn có thể đi ra ngoài lắc lư cả ngày, ở lại quán mì hỗ trợ. Ngược lại là có thể tẫn một tẫn hiếu nói, nhưng ở quán mì hỗ trợ, hắn vừa không có tiền cầm. Cùng với ở quán mì hỗ trợ, còn không bằng đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó cho cha mẹ bọn họ nạp, để cho bọn họ trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú, từng ngụm ăn cơm tối. Trần Vũ nói, ta đi đọc sách đi, nhìn con trai đi lên lầu. Trần Vệ Quốc cười nói, không hổ là con của ta, không có ta, ngươi có con trai sao? Hạ Vũ phản bác, ừ. Ngươi cực khổ, Trần Vệ Quốc không lời chống đỡ nói. Tiểu Vũ nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Triệu Hồng cười nói, ừ, hắn nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Hạ Vũ lòng tin 10 phần phụ họa nói, chúng ta mua mấy cái cửa hàng bán lẻ rồi hả? Trần Vệ Quốc nói sang chuyện khác, mua 9 cửa hàng bán lẻ, ngày mai lại đi mua một cái. Hạ Vũ nói, ít một chút cửa hàng bán lẻ, một cái chỉ cần hơn 4.000 đồng tiền, tam thiên là có thể mua một cái. Trần Vệ Quốc nói, Tiểu Vũ nói mua cửa hàng bán lẻ có thể kiếm tiền. Chúng ta sau này cũng không còn tiền, đem tiền cũng cầm đi mua cửa hàng bán lẻ. Hạ Vũ nói, nông thôn nhà cũ, cũng nên đẩy ngã xây lại. Trần Vệ Quốc nói, tu cái gì tu? Lại không đi trở về ở, Hạ Vũ tức giận nói. Hay là ở nông thôn tu một ngôi nhà, sớm muộn đều phải tu. Triệu Hồng có chút thương cảm nói, nàng năm nay 50 mấy tuổi, vạn nhất ngày nào đó đột nhiên chết rồi, cũng không thể ở trấn trên làm tang sự chứ. Mẹ, đều nghe ngươi, Hạ Vũ gật đầu một cái. Hạ Đại Phúc cùng Hạ Đại Lộc quán mì khai trương sau, Hạ Bác Hoành cùng Chu Lệ đều đi hỗ trợ, một cái đi Hà Trấn, một cái đi huyện thành. Trong căn phòng, Trần Vũ đem một quyển số học thư bày ra trên bàn, ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn quyết định cho thêm cha Trần Vệ Quốc, mẫu thân Hạ Vũ, nãi nãi Triệu Hồng, mỗi người cũng nạp một ít tốc độ, đỡ cho bọn họ buổi sáng không giúp được. Ngươi cho Trần Vệ Quốc mua 200 tiền giấy tốc độ nạp phần món ăn. Tốc độ của hắn đem ở thời gian một tháng bên trong gia tăng không? 4. Ngươi cho Hạ Vũ mua 200 tiền giấy tốc độ nạp phần món ăn. Nàng tốc độ đem ở thời gian một tháng bên trong gia tăng không? 4. Ngươi cho Triệu Hồng mua 200 tiền giấy tốc độ nạp phần món ăn. Nàng tốc độ đem ở thời gian một tháng bên trong gia tăng không? 4. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại cho nãi nãi Triệu Hồng nạp một cái 100 khối tiền lực lượng. Ngươi cho Triệu Hồng mua 100 đồng tiền lực lượng nạp phần món ăn. Lực lượng của nàng đem ở thời gian một tháng bên trong gia tăng không? 2. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, Trần Vũ phát hiện mình còn lại hơn 8.300 đồng tiền. Quyền pháp có hổ hình quyền, không có một cái khai sơn đao, lại không có đao pháp, nạp một chút đao pháp đi. Trong lòng hơi động, đủ loại đao pháp xuất hiện ở trên màn ảnh. Trần Vũ cân nhắc một phen sau, tốn 100 đồng tiền cho mình nạp cơ sở đao pháp kiến thức. Trong giây lát đó, trong đầu của hắn nhiều cơ sở đao pháp tin tức. Cơ sở đao pháp nạp 100 tiền giấy. Ngươi cơ sở đao pháp cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính. Cơ sở đao pháp nạp 500 tiền giấy. Ngươi cơ sở đao pháp cảnh giới, đi đến dung hội quán thông. Cơ sở đao pháp nạp 5.000 tiền giấy. ngươi cơ sở đao pháp cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh, không tới một phút thời gian, Trần Vũ cơ sở đao pháp, liền từ một chữ cũng không biết, đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lúc này hắn, giống như một cái ở cơ sở đao pháp phía trên, tu luyện vài chục năm thâm niên đao khách, bằng vào ta bây giờ lực lượng và tốc độ, cùng với lô hỏa thuần thanh cơ sở đao pháp, đủ để một mình đấu 200-300 cái người trong giang hồ. Coi như bọn họ nhân viên một cái dưa hấu đao, ta cũng có thể một đao một cái, giống như ăn cháo. Thấy mình còn có hơn 2,600, Trần Vũ lại một chút thân pháp, sau đó cho mình nạp cơ sở thân pháp kiến thức, cơ sở thân pháp nạp 100 tiền giấy, ngươi cơ sở thân pháp cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính, cơ sở thân pháp nạp 500 tiền giấy, ngươi cơ sở thân pháp cảnh giới, đi đến dung hội quán thông, chỉ còn hơn 1.900 đồng tiền. Đem thân pháp nạp đến lô hỏa thuần thanh, coi như hôm nay giảm 50%, cũng phải 5.000 đồng tiền. Sớm biết như vậy, ta sẽ không đem máy tính lập trình nạp đến cao cấp. Trần Vũ hối hận không thôi, lầm bầm lầu bầu. Bình phục tâm tình sau, hắn lại tra một chút khinh công tin tức, sau đó lại dùng 100 đồng tiền cho mình nạp cơ sở khinh công kiến thức. Cơ sở khinh công nạp 100 tiền giấy, ngươi cơ sở khinh công cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính, cơ sở khinh công nạp 500 tiền giấy, ngươi cơ sở khinh công cảnh giới, đi đến dung hội quán thông, còn lại 1.237, trước giữ lại dự bị, cao cấp một chút công pháp, chỉ là nạp công pháp nội dung, liền muốn mấy chục trên 1.000.000. Chớ nói chi là đem công pháp cảnh giới sung mãn lên rồi. Tiền a tiền, sao sẽ không đủ ta sử dụng đây? Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đi xuống lầu, ăn một tô mì thịt bò. Đối chính đang bận rộn mẫu thân nói, mẹ, ta muốn đi ra ngoài du lịch, ngươi nghĩ chỗ nào du lịch? Hạ Vũ cau mày hỏi, Phủ Thành, Trần Vũ nói, lúc nào trở lại? Hạ Vũ lại hỏi. Ngày hôm sau trở lại, Trần Vũ nói, không được, ngươi quá nhỏ, chờ chúng ta rảnh rỗi rồi, lại đi ra du lịch đi. Hạ Vũ vẻ mặt không nghi ngờ gì nữa nói, vậy coi như đi, ta đi xưởng sửa chữa nhìn một chút. Tự biết không thuyết phục được mẫu thân, Trần Vũ sau khi nói xong, chạy thẳng tới xưởng sửa chữa đi. Tiểu Trần, ngươi tới đúng dịp, cho ta xem một chút xe này. Vương Chính Tân cười nói, ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh tới, thấy đối phương không tới nhị 10 phút, liền đem xe sửa xong. Vương Chính Tân cảm thán không thôi khen, cũng là người lợi hại, bất chi bất giác lại vừa là một ngày, nắm hôm nay khổ cực phí. Trần Vũ về đến nhà, sau bữa cơm chiều, hắn lại trở về phòng, làm sao đây? Bà mẹ không để cho đi xa, thế nào ta đi dị giới du lịch đây? Mở ra đèn, để tốt thư, ngồi ở trên ghế, giả trang ra một bộ đang xem thư dáng vẻ. Trần Vũ âm thầm suy nghĩ dị giới 7 ngày du chuyện. Ngoại công đi giúp cậu rồi, bà ngoại đi giúp nhị cữu rồi. Coi như ngoại công bà ngoại đều tại gia, chỉ cần ba mẹ gọi điện thoại đi qua. Ta biến mất một ngày chuyện sẽ lộ hãm. Tỉnh không biết thích một phen. Xin nghỉ dài hạn chuyện sẽ còn phao thang. Hồi lão gia chơi đùa. Này ngược lại là có thể. Nhưng trong thôn mấy trăm người. Khó bảo toàn không người đến trấn trên. Vạn nhất phụ mẫu ta hỏi một câu. Nhà chúng ta Trần Vũ ở nông thôn làm gì? Người khác nói ta không xem lại các ngươi ra Trần Vũ. Ta không phải chơi xong. Đi ra ngoài một cái ban ngày rất đơn giản, cả đêm không về lời nói, khẳng định không nói được, ngoại công nhà bà ngoại không thể đi, nông thôn lại không an toàn, đi đồng học ra thật giống như cũng không được, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ở đồng học ra qua đêm trải qua. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Vũ không nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm. Một ngày có 24 giờ, hắn ban ngày đi ra ngoài một ngày, coi như 9 giờ rưỡi tối trở lại, cha mẹ cũng sẽ không hỏi hắn cái gì. Chỉ cần buổi tối ở nhà là được rồi. Yên lặng tính toán, hắn sau bữa cơm chiều đi dị giới. Ngày thứ hai buổi tối là có thể trở lại. Đúng, 8 giờ tối nửa sau đó, ta là có thể đi dị giới du lịch. Ngày thứ hai 8 giờ tối nửa, ta liền từ dị giới trở lại. Không, 8 giờ 30 quá sớm. 9 giờ rưỡi tối đi dị giới du lịch. Đỡ cho bị cha mẹ phát hiện. Nhìn một chút treo trên tường chung. Trần Vũ lấy giấy bút, viết một cái tờ giấy. Nửa giờ sau, hắn xách ba lô, thả nhẹ bước chân đi tới lầu 2. Mở ra một gian cách thang lầu xa nhất phòng trống. Sau đó đóng cửa phòng lại. Dị giới 7 ngày du, ta tới ấm. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thân hình quỷ dị tan biến không còn dấu tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?